Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 97, góc truyện audio.com. Ông Vinly thấy Ellie đột ngột gác máy thì đâm ra lo lắng không biết cô có bị gì hay không. Ông quay lại phòng khách thông báo với mọi người về cuộc điện thoại vừa rồi. Sao, Ellie gọi điện cho anh à? Ba hắn ngạc nhiên hỏi. Ông Vinly gật đầu, vẻ mặt hơi khổ tâm. Đúng vậy, con bé nói là nó đang an toàn bảo ta đừng lo. Vẻ mặt nó đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó bảo, nếu vậy thì ta cũng yên tâm được phần nào. Chắc tên đó không nỡ xuống tay giết chị Ellie đâu. Đúng vậy, ta nên tính những chuyện trước mắt đi. Mẹ hắn cũng đồng tình với nó. Vừa thấy bác sĩ riêng bước ra khỏi phòng, JB đã chạy đến hỏi. Tình hình Minh Hạo thế nào? Cậu ấy bị kiệt sức nên dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần tranh thủ nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại thôi. Mọi người nhìn nhau, người lớn thì quay về công ty tiếp tục lo công việc. Người nhỏ thì thu dọn phòng ốc thay phiên nhau chăm sóc Minh Hạo. Ai cũng chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đối đầu với những trận chiến tiếp theo. Về phần Ellie, cô cẩn thận xem xét xung quanh căn phòng rộng lớn. Cuối cùng cô đứng trước một cánh cửa trong góc phòng. Quái lạ, phòng gì mà nhiều cửa ghê gớm. Cô đã xem xét qua phòng tắm, phòng chứa quần áo, phòng chứa các vật dụng vệ sinh. Và đây là cánh cửa cuối cùng cô chưa xem. Tuy có hơi sợ nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh bản thân mình. Nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, Ellie chậm rãi mở cánh cửa đó ra. Nếu có một gương mặt đầy máu đứng sau cánh cửa thì cô tin chắc rằng mình sẽ ngất xỉu trước khi kịp hét lên. Kỳ lạ thay, cảnh vật hiện ra trước mắt cô chính là một căn phòng khác. Ellie run rẩy bước đến phía trước vài bước, căn phòng cũng như phòng của cô lúc nãy. Thì ra là phòng này thông với phòng kia. Cô cẩn thận nhìn quanh, trên sàn nhà có một chiếc áo vest đen nằm lăn lóc, cách đó vài bước là chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Hơ, Ellie đưa tay lên che miệng, gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước mắt. Cái gì thế này, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng lại, đâu đó còn là tiếng thở khó nhọc của một ai đó. Ellie bất giác rùng mình, sống lưng lạnh cả lên, cánh cửa phòng tắm mở tang hoang kích thích sự tò mò của cô nhóc. Mặc dù bản thân đang hoảng sợ cực độ nhưng vẫn cố nhấc chân bước về phía đó. Ellie bám vào vách ghé mắt nhìn vào, chiếc vòi sen không ngừng chảy nước xuống, trên nền gạch là một màu đỏ thảm của máu hòa vào dòng nước lạnh. Cơ thể nam tính ấy quay lưng về phía Ellie, hai tay anh ta bám lên vách tường, đầu cứ mãi gục xuống. Máu trên tấm lưng trần rắn chắc của người đó không ngừng tuôn ra. Ở bả vai là một viên đạn vẫn còn nằm yên trong thịt. Ellie đưa tay lên che miệng, đôi mắt cứ mở chân chân không dám chớp. Phịch, Jen ngồi phịch xuống sàn, toàn thân ướt nhem. Mái tóc rũ xuống khiến anh ta quyến rũ vô đối. Đôi mắt đờ đẫn như người say, Jen ngẩng cao mặt để hứng dòng nước ấy. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương, đôi môi Jen tái đi, hơi thở cũng có phần yếu hơn so với lúc đầu. Ellie lẩm bẩm, tên điên này, hắn ta định để mất máu mà chết hay sao ấy? Không được, nếu hắn ta chết thì mình không thể rời khỏi chỗ này. Bằng mọi cách phải cứu hắn ta. Chấm, nghĩ là làm, Ellie song thẳng tới chỗ Jen để tắt vòi sen. Jen giật mình nhìn Ellie như sinh vật lạ, tuy nhiên anh không còn sức để quát nữa. Cô, đứng lên cho tôi, tên khùng này. Ellie dùng hết sức kéo Jen đứng dậy, cái xác 1m80 của Jen khiến Ellie mấy lần xém chúi nhũi. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên khó nhọc một hồi, Ellie cũng đã quăng được Jen lên giường. Anh điên à, mà anh không dạy anh cách sơ cứu vết thương sao? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Không được, Jen phản đối một cách yếu ớt. Oai, Ellie chống hông, cảnh sát mà tóm được thì nguy. Thà chết chứ tôi không đến bệnh viện. Jen cứng đầu thở một cách khó nhọc, hết cách. Ellie đưa tay định tháo sợi dây nịch của Jen nhằm giúp anh thay quần áo khô, ai ngờ Jen đã vội chụp lấy bàn tay của Ellie. Giờ phút này mà anh còn cười được, định tranh thủ lúc tôi bị thương để hại đời tôi sao? Giọng của anh ta tuy yếu ớt nhưng đảm bảo 10 phần mang ý châm chọc. Bố, này thì cuồng dâm sinh hoang tưởng, nằm đây chờ tôi. Ellie quay lưng bước đi ra cửa, chiếc ra giường nhuốm một mảng máu đỏ từ vai của Jen. Cậu nhóc phì cười nhìn theo bóng dáng của Ellie, ở con nhỏ này có gì đó rất đặc biệt. Ellie mở cửa phòng thò đầu ra ngoài, cô tiến đến tên cận vệ canh gác gần đấy khẽ cúi đầu. Excuse me, yes, what can I help you? Tên đó lịch sự trả lời. Ellie dùng tiếng Anh nhờ người đó thay quần áo giúp Jen. Trong thời gian chờ đợi cô chạy xuống lầu để tìm dụng cụ y tế. Một cô hầu người nước ngoài tiến đến hỏi cô, có phải cậu chủ cần gì không thưa tiểu thư? Làm ơn giúp tôi chuẩn bị một con dao, một ít thuốc sát trùng, một ít băng gạc và một ít thuốc kháng sinh. Ok, wait a minute, xin đợi một chút, cách chương.